Chương 1840, Lôi Đình một trận chiến hai. Nhưng là, Tô Lạc ngạnh xanh xanh mà dùng nàng cặp kia hóa mục nát là thần kỳ hai tay, đem bốn phía bỏ trốn hồn phách quy là tại chỗ. Mà trả giá cao cũng là thảm trọng. Phốc, Tô Lạc một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tự nhiên, Tử Nhiên nóng nảy, Tô Lạc xông nàng khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì, về sau, lại hết sức chăm chú mà cho Lam Tuyển đả thông trong thân thể huyệt đạo. Bởi vì lúc trước, Lam Tuyển tương đương với đã bị chết. Hắn toàn thân huyệt đạo cùng với kinh mạch đã toàn bộ khép kín, cho nên muốn từng cái đả thông. Vốn chuyện này đổi Nam Cung Lưu Vân để làm cũng là có thể, nhưng là hiện tại Nam Cung Lưu Vân lại không có cái này công phu. Bởi vì hắn hiện tại, sớm đã cùng Đông Phương Huyền chiến đấu cùng một chỗ. Lam Tuyển trên người huyệt đạo mới khó khăn lắm cái đả thông hơn 100 miếng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo kình phong hướng Tô Lạc cái ót đánh tới. Tốc độ nhanh mà cực kỳ khủng khiếp, Tô Lạc vốn có thể né tránh. Nhưng là nàng lại không thể trốn, bởi vì nếu như nàng né tránh trưởng phong hội rắn rắn chắc chắc mà đập đến Lam Tuyển trên người. Thật vất vả theo tử thần trong tay đoạt tới một đầu tánh mạng, lập tức sẽ hồn phi phách tán, mà cái này vừa chết, cho dù Tô Lạc sư phụ tới, cũng không có nửa điểm biện pháp. Cho nên Tô Lạc không chỉ có không thể trốn, nàng còn phải ngạnh xanh xanh mà ngăn tại Lam Tuyển trước mặt. Phanh, một đạo kịch liệt tiếng vang, dùng trọng lực không gian đem chính mình bảo vệ Tô Lạc thân hình quơ quơ. Liên tiếp nhổ ra ba ngụm máu tươi. Mà lúc này, xuất trưởng chi nhân đã thu tay lại. Đây là một cái mặt chữ quốc trung niên nhân. Hắn lúc này lạnh con mắt nhìn chăm chú lên Tô Lạc, cho người một loại không giận tự uy kiêu căng cảm giác. Phụ thân, một đạo kinh hỉ thanh âm từ phía sau truyền đến. Đây là Lý Giao Giao thanh âm. Như vậy, người này tựu là Lý phụ thân của Giao Giao, Giao chỉ Lý Gia Gia chủ đương thời hả. Tô Lạc kiệt lực nhịn xuống ngực đau đớn. Hai tay như trước vững vàng mà đem Lam Tuyển trên người mặt khác huyệt đạo điểm thông, hoàn thành về sau, đem Lam Tuyển tự tay giao cho Tử Nhiên. Đón lấy, Tô Lạc mới chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn xem cái này Lý gia chủ. Lý phụ thân của Giao Giao, Tô Lạc trước khi là bái kiến. Khi đó, theo Mộc Tiên Phủ vừa đi ra, Lý Nghiêu Viễn cũng là lúc trước kế hoạch đoạt người của nàng một trong. Lý Nghiêu Viễn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Chúng hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo một trưởng. Nhà đầu kia lại vẫn có thể chịu đựng được, điều này không khỏi làm cho Lý Nghiêu Viễn ngạc nhiên. Tô Lạc biết nói, dùng thực lực của nàng, cùng Lý Nghiêu Viễn đơn đả độc đấu, muốn thắng tỷ lệ quá thấp. Như vậy, chỉ có loạn hắn tâm, ảnh hưởng hắn cảm xúc, mới một điểm thắng cơ hội. Muốn đến tận đây, Tô Lạc khóe miệng hơi câu, nụ cười trên mặt sáng lạn như hạ hoa. Lý gia chủ thật hăng hái, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Lý Nghiêu Viễn mày nhăn lại, hắn trực giác Tô Lạc trong lời nói có chuyện. Phụ thân. Không muốn cùng nàng nói nhảm, nàng xưa nay quỷ kế đa đoan, không biết lại đang đùa nghịch cái quỷ gì chủ ý. Lý Giao Giao lớn tiếng thúc giục, không thể không nói, hiểu rõ nhất ngươi người, không là bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Lý Giao Giao mà nói nhưng thật ra là đúng đích, nhưng là rất hiển nhiên, tương đối, Lý Nghiêu Viễn sẽ không như vậy hiểu rõ Tô Lạc. Tại hắn còn không có ra tay chi tế, Tô Lạc thanh âm cũng đã xa xa truyền đến. Giao chỉ Lý Gia cũng đã đoạn tử tuyệt tôn rồi. Lý Giao Giao ngươi còn có hào hứng tại đây châm ngòi ly gián. Đoạn tử tuyệt tôn bốn chữ lực sát thương quá lớn, huống chi là đối với một cái siêu cấp thế gia mà nói. Lý Nghiêu Viễn lập tức thay đổi sắc mặt, Đông Phương Huyền lúc đi ra, cũng đã có nói, Lý Ngạo Trần không có chuyện gì đâu. Lý Ngạo Trần không chết, chương 1841, Lôi Đình một trận chiến ba. Có ý tứ gì, đem lời nói rõ ràng, Lý Nghiêu Viễn hai tay như ưng hình dáng, hung hăng hướng Tô Lạc mặt chộp tới. Nhưng là Tô Lạc há có thể nhanh như vậy đã bị nàng bắt được. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, nhanh chóng liền tránh tới. Lý Ngạo Trần đã bị chết, bị Đông Phương Huyền tự tay đánh chết. Điểm này, mọi người chúng ta tận mắt nhìn thấy. Tô Lạc trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cách đó không xa, chính hết sức chăm chú cùng Nam Cung Lưu Vân chiến đấu tại giữa không trung Đông Phương Huyền thiếu chút nữa một cước đạp không. Cái gì gọi là Lý Ngạo Trần là thân thủ của hắn đánh chết? Đây tuyệt đối là nói hưu nói vượn. Đông Phương Huyền muốn phản bác, nhưng là cái này trong nháy mắt, Nam Cung Lưu Vân công kích bỗng nhiên dày đặc, như cuồng phong sậu vũ giống như, công kích mà Đông Phương Huyền một khẩu đại khí cũng không dám ra ngoài, ở đâu còn dám phân tâm phản bác. Người xem, Đông Phương Huyền liền phản bác một câu đều không có, hắn cũng đã chấp nhận. Tô Lạc cười hì hì chỉ vào giữa không trung Đông Phương Huyền. Hiện tại, nàng cũng làm cho Đông Phương Huyền nếm thử, cái gì gọi là hết đường chối cãi. Lý Nghiêu Viễn lập tức dao động bất định, nói hưu nói vượn. Đại sư huynh cùng Giao chỉ Lý ra quan hệ, nơi nào sẽ đi hại Lý Ngạo Trần. Tô Lạc ngươi làm gì châm ngòi ly gián, ai sẽ tin ngươi, Lý Giao Giao gặp Lý Nghiêu Viễn dừng tay, không khỏi mà có chút nóng nảy. Nàng sợ nhất, tựu là lại để cho Tô Lạc nói ra cái kia tên ăn mày sự tình. Tô Lạc tự nhiên biết nói, Lý Nghiêu Viễn không phải dễ dàng như vậy liền tin tưởng, vì vậy thêm mắm thêm muối nói, tại Du Long bí cảnh chính giữa, chúng ta đụng phải rất nhiều nguyên thạch, Lý Ngạo Trần phân đến cái kia cánh đồng vận khí đặc biệt tốt, chỉ ít có trên trăm khỏa tử sắc tinh thạch, ngươi nói, Đông Phương Huyền có thể không đỏ mắt sao? Đông Phương Huyền cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hắn có thể không đỏ mắt mới là lạ. Lý Nghiêu Viễn trong nội tâm do nguyên bản một phần, gia tăng đã đến ba phần. Giữa không trung Đông Phương Huyền chọc giận gần chết, nhưng là, hắn lại một chữ đều phản bác không đi ra. Lý Ngạo Trần, thật đã chết rồi. Lý Nghiêu Viễn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Thực chết rồi, chết không toàn thây, thi thể hóa thành bột mịn. Tô Lạc cười hì hì nói, tuy nhiên nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là Nam Cung Lưu Vân đều nói cho nàng nghe xong. Lý Ngạo Thiên cũng đã chết, đúng không? Lý Nghiêu Viễn giữa lông mày hiển hiện một vòng dữ tợn. Lúc trước, tại Tử Kinh ở trên đảo, Lý Ngạo Thiên biến mất không thấy gì nữa, sao chỉ Lý ra tìm đã nhiều năm, nhưng là đừng nói người, mà ngay cả một sợi tóc tí ti đều tìm không thấy. Đúng vậy a, Lý Ngạo Thiên cũng đã chết, bất quá là ta giết chết, ta làm sự tình cũng sẽ không vu cho người khác. Tô Lạc rất dứt khoát mà tự thừa nhận, nàng muốn hiệu quả, tựu là nhiễu loạn Lý Nghiêu Viễn tâm trí. Nhìn trước mắt không ngừng run rẩy Lý gia chủ, Tô Lạc biết nói, kế hoạch của nàng hoàn thành một nửa. Về phần Lý Ngạo Khung, lần trước sự kiện về sau, giống như không thể nhân đạo đi à. Tô Lạc cười hì hì đếm trên đầu ngón tay, lại nói tiếp, các ngươi giao chỉ Lý ra cái này không thể nhân đạo cũng có thể di truyền đấy sao. Lý Nghiêu Tường cũng có cái này tật xấu, lớn như thế vũ nhục, Lý Nghiêu Viễn há có thể đáp ứng. Xú nha đầu, chịu chết đi, Lý Nghiêu Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Nghiêu Viễn lòng rối loạn, xuất trưởng mang theo vô tận nộ khí, không thể không nói, như vậy hắn, đã đang ở hạ phong. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Giao chỉ Lý gia gia chủ, bây giờ là thống lĩnh giai, tuy nhiên trên thực lực nàng có chút không bằng, nhưng cũng không phải không thể tới một trận chiến. Trận chiến đấu này, Tô Lạc muốn thống thống khoái khoái mà đánh một hồi. Vẫn Lạc Hồng Liên nghĩ ra được xem náo nhiệt, nhưng lại bị Tô Lạc ân trở về. Đây là thuộc về nàng một người chiến đấu, nàng không nghĩ mượn tay người khác tại người khác. Chương 1842, Lôi Đình một trận chiến 4. Lý Nghiêu Viễn thân là giao chỉ Lý gia gia chủ, thực lực vốn là không tầm thường, hơn nữa hai năm qua dốc lòng tu luyện, tu vi càng là lên một tầng lầu. Tô Lạc tuy nhiên một đường kỳ ngộ không ngừng, nhưng là vì tuổi tác nhỏ, cho nên so với hay là có hại chịu thiệt đi một tí. Cho nên hai người đánh chính là bất tỉnh thiên địa ám, lại thủy chung phân không xuất ra thắng bại, mà Tô Lạc một mực đang ở hạ phong. Nam Cung Lưu Vân cùng Đông Phương Huyền chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Đông Phương Huyền càng lợi hại, thì như thế nào so ra mà vượt toàn thịnh thời kỳ Nam Cung Lưu Vân. Huống chi, hiện tại Nam Cung Lưu Vân đầy ngập lửa giận, ra tay càng là lôi đình vạn quân, không lưu tình chút nào, tàn khốc mà như là tới từ địa ngục Tu La. Tô Lạc tuy nhiên bị áp chế, nhưng trong lòng không có bối rối qua. Bởi vì nàng biết nói, Nam Cung Lưu Vân tất thắng. Đợi Nam Cung Lưu Vân xử lý Đông Phương Huyền về sau, giao chỉ Lý gia vị này gia chủ còn có thể nhảy đáp tới khi nào. Nàng chỉ cần chống đợi Nam Cung Lưu Vân là được rồi. Tô Lạc trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, nhưng là ngay tại Nam Cung Lưu Vân một cái đại chiêu hướng Đông Phương Huyền phóng thích mà đi thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh sẽ cực kỳ nhanh nhảy lên đi ra, giống như nguy nga núi lớn đồng dạng ngăn tại Đông Phương Huyền trước mặt, ngạnh xanh xanh mà chống được một chưởng này. Đây là một vị gầy lão giả, sắc mặt bạc trắng, nhưng là tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần vô cùng tốt, hơn nữa xem xét tựu là nội liễm siêu cấp cường giả. Ra ra, Lý Giao Giao tiến lên một bước, kích động mà hô một tiếng. Trước khi nhìn xem Đông Phương Huyền thiếu chút nữa suy tàn, Lý Giao Giao trong nội tâm ngũ vị trần tạp, ê ẩm chát chát chát chát. Một phương diện, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân hiện nay mây mưa thất thường giống như thực lực cường đại, trong nội tâm nàng cảm khái ngàn vạn, ẩn tàng tình cảm lại cho tàn lại cháy. Một phương diện khác, nàng lại nghĩ tới, Đông Phương Huyền nếu như suy tàn, như vậy chờ đợi các nàng giao chỉ Lý ra lại sẽ là như thế nào tình trạng. Dù sao, Đông Phương Huyền thật sự giết chết cảnh đế a. Ở này phức tạp tâm tình ở bên trong, giao chỉ Lý gia lão gia tử xuất hiện. Lý lão gia tử lẳng lặng mà đứng, ánh mắt lãnh lệ rét lạnh, lãnh lệ mà chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Một trường kia, Nam Cung Lưu Vân dùng 10 thành lực, nhưng lại bị ngạnh xanh xanh mà đã ngăn được, có thể thấy được trước mắt lão nhân này thực lực là như thế nào thâm bất khả trắc. Tiểu tử, ngắn ngủn vài năm, không nghĩ tới ngươi lại phát triển đến loại này hoàn cảnh. Lý lão gia tử mũi ưng đứng thẳng bỗng nhúc nhích, trong mắt có một tia tiếc nuối. Lão phu lúc trước tuy nhiên coi trọng ngươi, nhưng đúng là vẫn còn xem thường ngươi. Nếu như lúc ấy hắn nhúng tay, Lý Giao Giao cùng Nam Cung Lưu Vân hôn sự tựu cũng không có biến mấy. Như vậy kinh thái tuyệt diễm đích thiên tài thiếu niên, chính là hắn giao chỉ Lý gia cháu rể. Nam Cung Lưu Vân lại nhàn nhạt mà nở nụ cười, dáng tươi cười đạm mạc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, như thế như vậy, còn nhiều hơn tạ Lý lão gia tử khinh thị. Người trẻ tuổi cuối cùng khí thái thịnh, Lý lão gia tử nhìn phía sau hoàng cung trước mắt Thương Di, hít một tiếng, nếu như lúc trước Nam Cung gia tộc cùng giao chỉ Lý gia quan hệ thông gia, cũng không trở thành đi đến bây giờ một bước này. Ngụ ý, Nam Cung gia tộc hiện nay tình cảnh, đều là gieo gió gặt bão. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm giận dữ, nhưng là trên mặt lại trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, chỉ là không hề bận tâm đáy mắt nổi lên một đạo hàn ý. Lão gia tử không khỏi đem giao chỉ Lý gia xem quá cao. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà mị xinh đẹp tiêu ý. Chỉ có người thân cận mới biết được, Nam Cung Lưu Vân như vậy dáng tươi cười xuất hiện thời điểm, nhất định được muốn gặp huyết. Nhưng là Lý lão gia tử lại phảng phất đối với vị này tuổi trẻ phía sau lưng không chỗ nào kiêng kỵ, như trước sâu kín mà thở dài lấy, tựa hồ là tại tiếc hận, lại tựa hồ là tại tiếc nuối. Chương 1843, Lôi Đình một trận chiến năm. Ngươi lại là thiếu niên thiên tài, chết rồi, thật sự là đáng tiếc cực kỳ. Lý lão gia tử đáy mắt hiển hiện một vòng vẻ tiếc nuối, dừng một chút, nhìn ánh mắt chờ mong Lý Giao Giao, câu nói kia đúng là vẫn còn hỏi ra khẩu, nếu như lúc trước lão phu tự mình mở miệng, giao chỉ Lý gia cùng Nam Cung gia tộc phải chăng có thể quan hệ thông gia. Lão gia tử muốn biết, lúc trước nếu như hắn cố ý nhúng tay, Nam Cung Lưu Vân còn dám hay không buông tha cho Lý Giao Giao, cùng cái kia không có danh tiếng gì Tô Lạc cùng một chỗ. Nghe nói lời ấy, Nam Cung Lưu Vân tuấn nhan giãn ra, dáng tươi cười tràn đầy, mà hắn nụ cười trên mặt tràn đầy đều là trào phúng. Quan hệ thông gia, chẳng lẽ lão gia tử không biết, ta Nam Cung Lưu Vân mục tiêu kế tiếp là đem giao chỉ Lý gia tại 10 đại thế gia trung xóa tên sao? Trương Dương, ương ngạnh, từng cái lời nói năng có khí phách. Cái này là Nam Cung Lưu Vân thanh âm, đối mặt uy tín lâu năm gia tộc lão tổ tông, hắn trào phúng, hắn giọng mỉa mai, hắn theo không thỏa hiệp. Những lời này, thật sự là đem Lý lão gia tử chọc giận gần chết. Kỳ thật cũng trách lão gia tử chính hắn. Mặt đối với hiện tại Nam Cung Lưu Vân, hắn nhưng vẫn là cầm trước khi đối đãi vãn bối thái độ, không bị sao sao sao sao mới là lạ. Tốt, người trẻ tuổi cánh trường cứng ngắc, muốn một mình đã bay. Vậy hãy để cho lão phu đến xem nhìn, người bây giờ cánh cứng đến bao nhiêu. Lý lão gia tử lạnh xùy một tiếng, lập tức liền đánh đòn phủ đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân thực lực bây giờ, cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Trải qua Lý lão gia tử như vậy nói chêm chọc cười. Nguyên bản bị đánh áp Đông Phương Huyền tạm thời đạt được một tia thở dốc, nếu như ngọn lửa giống như cho tàn lại cháy. Nam Cung Lưu Vân cùng Lý lão gia tử ở giữa không trung chiến đấu, Đông Phương Huyền thấy bọn họ thực lực tương đương, vốn định đi lên đánh lén, nhưng là khi ánh mắt của hắn đảo qua Tô Lạc thời điểm, trong đôi mắt xẹt qua một vòng cười lạnh. Đánh lén Nam Cung Lưu Vân tuy khả dĩ, nhưng là Lý lão gia tử hiện tại nhuệ khí không mất, hắn lèm nhèm nhưng đi lên chiếm không được cái gì bỏ đi. Như vậy, không bằng đi giết Tô Lạc a. Hơn nữa, Đông Phương Huyền phi thường tinh tường, Nam Cung Lưu Vân một thân thiết cốt, chỉ có Tô Lạc là hắn uy hiếp, cũng là hắn nghịch lân. Đông Phương Huyền thêm môi dưới giác, câu dẫn ra một vòng tà tứ cười lạnh. Hắn rất muốn nhìn một chút, đem làm hắn đã giết Nam Cung Lưu Vân uy hiếp, đến lúc đó hắn hội là như thế nào thống khổ. Hơn nữa, so về Nam Cung Lưu Vân, kỳ thật Đông Phương Huyền hận nhất người hay là Tô Lạc. Như vậy lại để cho hắn quãng đời còn lại chỉ còn lại có 10 năm xú nha đầu. Đông Phương Huyền vừa muốn một bên yên lặng mà hướng Tô Lạc tới gần. Hắn là thánh giai cường giả, đoạt đánh lén một cái thập giai đỉnh phong cô nương, lại có cái gì khó độ. Huống chi, hiện tại Tô Lạc đã không có tiểu thạch đầu cảnh cáo cùng nhắc nhở, tính cảnh giác thượng sai không chỉ một điểm hai điểm. Thẳng đến Đông Phương Huyền tới gần Tô Lạc 10 mét chi cách lúc, Tô Lạc mới đột nhiên ở giữa ý thức được. Đông Phương Huyền một đạo đóng băng đại địa, trong giây lát hướng Tô Lạc đánh tới. Thánh giai cường giả một kích chí mạng, Tô Lạc làm sao có thể thoát được qua. Chứng kiến Đông Phương Huyền phóng thích đại chiêu, Lý Nghiêu Viễn tâm nhúc nhích, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó thân hình rất nhanh sau này triệt hồi. Bởi vì Lý Nghiêu Viễn tin tưởng, một chiêu này liền hắn đều gánh không được, Tô Lạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giữa không trung, Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn nhìn nhau cười cười, dáng tươi cười biến hóa kỳ lạ mà đắc ý. Đông Phương Huyền ánh mắt hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại. Vừa rồi hắn cố ý chế tạo ra cực lớn tiếng vang, chính là muốn lại để cho Nam Cung Lưu Vân bởi vì Tô Lạc nguy cơ mà phân thần. Cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian, sai một ly liền có thể quyết thắng thua. Đông Phương Huyền không tin đối mặt Tô Lạc sống chết trước mắt Nam Cung Lưu Vân hội gặp nguy không loạn. Chương 1844, Lôi Đình một trận chiến 6. cho nên hắn ngồi đợi xem kịch vui, ngồi đợi Nam Cung Lưu Vân phân tâm, do đó bị Lý lão gia tử trọng thương. Nhưng là lại để cho Đông Phương Huyền khó có thể tin chính là, lúc này đây, sự thật vậy mà lại ngoài dự liệu của hắn. Nam Cung Lưu Vân vậy mà thật sự thờ ơ, bất quá hắn xuất trưởng tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Nam Cung Lưu Vân, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, vậy mà trơ mắt nhìn Tô Lạc đi chết đi. Đông Phương Huyền mà nói bao hàm khiêu khích sắc thái. Nam Cung Lưu Vân một ngọn gió nhận bắn về phía Đông Phương Huyền, Đông Phương Huyền trái tim thiếu chút nữa bị bắn thủng, cuống quyết chung tránh né mới miễn cưỡng chỉ thương cánh tay. Đông Phương Huyền khó thở, hắn ý định tìm Tô Lạc thi thể đến kích thích Nam Cung Lưu Vân. Như thế nào hội, Lý Nghiêu Viễn thanh âm phát ra một đạo kinh hô. Đông Phương Huyền theo Lý Nghiêu Viễn thanh âm nhìn lại, con mẹ nó, gần đây chú trọng tu dưỡng Đông Phương Huyền tùy theo tuôn ra một câu nói tục. Bị Đông Phương Huyền Lý Nghiêu Viễn bọn hắn nhất trí nhận định hẳn phải chết không thể nghi ngờ Tô Lạc, lại cười ngâm ngâm mà đứng tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Chỉ thấy nàng thon dài cánh tay vòng quanh mảnh mai thân hình, tuyệt mỹ dung nhan lúc này chính cười mỉm mà xem của bọn hắn. Đông Phương Huyền chỉ cảm thấy cái ót mộng một chút, vừa rồi cái kia băng phong, thiên hạ vậy mà phản đối nàng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đây tuyệt đối không có khả năng a. Phải biết rằng, nhưng hắn là thánh giai cường giả toàn lực đánh lén, Tô Lạc vậy mà miễn dịch. Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Đông Phương Huyền không tin, hắn phá giải đích phương pháp xử lý rất đơn giản. Không phải hỏi thăm Tô Lạc, bởi vì hắn biết nói, hắn hỏi cũng là hỏi không, ngược lại còn có thể bị gây nên Tô Lạc châm chọc. Vì vậy, hắn tiến lên trực tiếp tự là lại một chiêu đóng băng thế giới. Đóng băng thế giới so với đóng băng đại địa, còn muốn hung mãnh một cái cấp bậc. Nhưng là đối mặt cường thế công kích, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười quỷ dị. Lần này nếu như vẫn không giết được ngươi, ta tên Đông Phương Huyền đảo lại ghi. Đông Phương Huyền tín tâm tràn đầy, lập nhiều trọng thề. Tốt, Tô Lạc thanh đạm cười cười, nếu như là cái khác công kích, nàng thật đúng là không có biện pháp, nhưng là thủy thuộc tính băng thuộc tính mà nói. Vậy đối với Phương thật đúng là muốn chết, chẳng lẽ Đông Phương Huyền không biết, trong tay nàng thế nhưng mà có thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu luồng thứ nhất dị hỏa. Tô Lạc đứng yên bất động, nhưng là phía sau của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một đóa hỏa hồng sắc liên hoa nhanh chóng biến lớn, cuối cùng đem Tô Lạc hoàn toàn bao vây lại. Đợi Đông Phương Huyền đóng băng thế giới tập kích đến thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo rầm rầm tiếng vang. Sau đó, khổng lồ băng tuyết uy lực vậy mà thời gian dần qua bị tan rã. Vẫn lạc hồng liên lui về, Tô Lạc thân thể lại lần nữa xuất hiện. Trên đất đống bừa bộn, nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Cái này là vẫn lạc hồng liên chi uy, cái đó đúng, đó là, Đông Phương Huyền thanh âm có một tia run rẩy, còn có một tia khủng hoảng, nhưng là hơn nữa là phẫn nộ ghen ghét rất. Ngươi nhận thức, Tô Lạc chỉ cấp hắn nhàn nhạt bốn chữ, vẫn lạc hồng liên, vừa rồi đó là vẫn lạc hồng liên, ngươi vậy mà đã thu phục được vẫn lạc hồng liên, Đông Phương Huyền tức giận đến thiếu chút nữa thét lên, điều này sao có thể, lúc trước Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bị máu của hắn tế chi thuật giam cầm ở thân thể. Khi đó hắn tự mình đi thu vẫn lạc hồng liên, nhưng là vẫn lạc hồng liên căn bản là không thèm điều nghĩa đến hắn. Vì tánh mạng suy nghĩ, lúc ấy hắn tự lui lại. Đã từng, vẫn lạc hồng liên khoảng cách hắn gần như vậy, cánh tay có thể đụng, nhưng là hắn lại bỏ cuộc, nếu như trời cao một lần nữa cho hắn một lần cơ hội. Nếu như vẫn lạc hồng liên trong tay hắn, hắn thì có thể lại để cho băng hỏa dung hợp, uy lực ít nhất gia tăng gấp 10 lần. Chương 1845, Lôi Đình một trận chiến 7. Đông Phương Huyền sắc mặt xích hồng, mắt bốc lên lục quang, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Ngươi nói đúng, xác thực là vẫn lạc hồng liên nha. Tô Lạc cười tủm tỉm mà câu dẫn ra khóe mắt, nàng biết nói, nàng càng là đắc ý, Đông Phương Huyền lại càng là hổn hển, dù sao đã từng vẫn lạc hồng liên khoảng cách hắn là gần như vậy. Vẫn lạc hồng liên, Lý Nghiêu Viễn cả người căng cứng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Dùng hắn cái này thân phận, tự nhiên là nghe nói qua vẫn lạc hồng liên truyền thuyết. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng đó là truyền thuyết, không nghĩ tới dị hỏa vậy mà thật sự tồn tại. Cũng đúng, cũng chỉ có vẫn lạc hồng liên mới có thể chính thức ngăn trở Đông Phương Huyền băng thuộc tính công kích. Nhưng là Tô Lạc vẫn lạc hồng liên vừa ra, Lý Nghiêu Viễn đã biết rõ, hôm nay thị phi giết Tô Lạc không thể. Đã có như thế chí bảo, lần này chỉ cần bị nàng chạy trở về, cho nàng đầy đủ thời gian, như vậy sau này này nha đầu thành tựu tuyệt đối không giống bình thường. Ra tay, Lý Nghiêu Viễn cùng Đông Phương Huyền liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến thâm ý. Giết Tô Lạc, hai người, thực lực đều mạnh mẽ hơn Tô Lạc, lại cùng nhau liên thủ, vừa ra tay tựu là sát chiêu, tiền hậu giáp kích, trốn không thể trốn. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc tựu xuất phát từ hoàn cảnh xấu. Lại một lát sau, Tô Lạc liền cảm thấy áp lực đại địa nàng cơ hồ sụp đổ. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân chỗ đó lại bị Lý Lão Gia Tử gắt gao ngăn chặn, đằng không ra tay đến. Vẫn Lạc Hồng Liên cường thịnh trở lại, dù sao nó vẫn chỉ là đứa bé, trải qua vừa mới thiêu đốt, đã có chút mệt mỏi. Tô Lạc tình cảnh tràn đầy nguy cơ, tin tưởng tiếp qua một lát, nàng tựu kiên trì không nổi nữa. Phóng đại công kích, Lý Nghiêu Viễn phân phó. Hắn rất sợ có biến, cho nên liều mạng phần, chiêu chiêu đều là đại chiêu, đều là sát chiêu. Các ngươi coi như là người có thân phận, rõ ràng liên hợp lại công kích, sẽ không sợ nói ra bị người chê cười sao? Tô Lạc cười lạnh liên tục, người chết là không biết cười lời nói. Đông Phương Huyền Âm lãnh nụ cười giả tạo, hắn đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay người nơi này ở bên trong, Tô Lạc bên kia là muốn chết không còn một mống. Phanh, Lý Nghiêu Viễn một đạo trọng trưởng hung hăng đánh úp về phía Tô Lạc. Tô Lạc đang tại cùng Đông Phương Huyền gặp chiêu phá chiêu, nhất thời chẳng quan tâm, chỉ có thể ngạnh xanh xanh mà bị thụ một trường này. Phốc, Tô Lạc chỉ cảm thấy lưng cơ hồ đứt gãy, yết hầu ngòn ngọt, một đạo máu tươi ngăn không được từ miệng trung phun ra. Máu tươi như máu sương mù giống như phun ra. Lúc này Đông Phương Huyền đang tại Tô Lạc chính phía trước, nhất thời không tra, muốn tránh cũng không được, bị Tô Lạc phun ra cái từ đầu đến chân. Đông Phương Huyền trên đầu, trên mặt, trên người, trên chân, toàn bộ đều là đỏ thấm huyết tích. Hắn trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn, đời này, hắn chưa từng như vậy chật vật qua. Tô Lạc lồng ngực phía sau lưng kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nhưng là lúc này lại cảm thấy trong lòng sung sướng, dáng tươi cười tràn đầy, trêu chọc nói, ngươi nộ cái gì? Ghét bỏ cái gì? Ta cái này huyết thế nhưng mà cứu mạng thuốc hay, so hoàng cấp đan dược còn bổ. Đông Phương Huyền nghe vậy, không giận ngược lại cười, ngươi nhà đầu kia ngược lại là nhắc nhở ta rồi, giết ngươi, cái này huyết dịch cũng không thể lãng phí. Tô Lạc huyết, không những được chữa bệnh, còn có thể sống chết nhân nhục bạch cốt. Không phát hiện Bắc Thần Ảnh mấy cái cũng đã khí tuyệt bỏ mình sao. Nhưng cuối cùng nhất còn không phải bị Tô Lạc ngạnh xanh xanh mà đem tánh mạng theo quỷ môn quan cho kéo về đã đến. Tô Lạc máu tươi thế nhưng mà không thể bỏ qua công lao. Vậy sao, vậy cũng phải là ngươi có bản lĩnh lấy a, cũng đừng còn không có dùng tới, ngươi tự rót là trước chết rồi. Tô Lạc cười lạnh liên tục, giờ khắc này, Tô Lạc trên mặt tuy nhiên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì lo lắng lấy. Nếu như lại tiếp tục như vậy, như Đông Phương Huyền nói, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1846, Lôi Đình một trận chiến 8. Nhưng trên thực tế, Tô Lạc còn không có tuyệt vọng, bởi vì trong tay nàng còn có một át chủ bài. Chiến thần khôi lỗi, nhớ tới chiến thần khôi lỗi, Tô Lạc cũng rất muốn khóc. Cái này ăn hàng, tuy nhiên thực lực cường đại vô cùng, nhưng là nàng căn bản là nuôi không nổi được không? Lúc trước Du Long bí cảnh cửa thứ nhất, nàng được bao nhiêu bảo bối a, mỗi một kiện cũng có thể lấy ra đem làm truyền thế chí bảo, còn có lúc trước nàng theo Đông Phương Huyền chỗ đó lừa bao nhiêu tử sắc tinh thạch a, đủ nàng tu luyện đã nhiều năm lượng, nhưng là cuối cùng nhất lại tất cả đều đưa vào chiến thần khôi lỗi trong miệng, bị hắn trở thành đồ ăn tiêu hóa. Hiện tại Tô Lạc tuy nhiên có thể đem chiến thần khôi lỗi mời đi ra, nhưng là Tô Lạc quét hình không gian của nàng, nàng chỗ đó đã không có vật gì tốt. Nếu như đem cuối cùng tinh thạch đưa hết cho chiến thần khôi lỗi, như vậy biến dị tương tư thụ tiểu hồ ly chúng cũng chỉ có thể gián đoạn tu luyện, đây đối với chúng mà nói sao mà bất công. Hơn nữa, tu luyện ngạnh xanh xanh mà gián đoạn, đối với tương lai của bọn nó ảnh hưởng còn là phi thường đại. Ngay tại Tô Lạc do dự thời điểm, một đạo hàn quang trong giây lát hướng nàng trước mặt đánh úp lại. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng lạnh lại từ Tô Lạc phía sau lưng đánh tới. Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn đánh lâu không dưới, vì vậy, đồng thời ra bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo đại chiêu. Tiền hậu giáp kích, trốn không thể trốn, mắt thấy Tô Lạc sẽ bị biến thành có nhân bánh làm đi. Ngay một khắc này, Tô Lạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, còn chưa chờ Tô Lạc làm ra phản ứng, bỗng nhiên. Thế giới tại thời khắc này bất động, hết thảy tất cả. Kể cả cái kia hai đạo hướng Tô Lạc tập kích mà đi công kích, tất cả đều động lại. Tô Lạc tâm tình chỉ số lập tức tăng vọt đến tối cao. Có thể sử xuất chiêu này không gian bất động, trên khối đại lục này tựu chỉ có một người, người kia tên gọi là Dung Vân. Tô Lạc đôi mắt vô ý thức mà hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên, xanh thẳm thiên không, một đạo bạch y thắng tuyết tuyệt mỹ nam tử, như là đi cầu thang đồng dạng, chậm rãi mà xuống. Hắn tuấn mỹ tuyệt luân, tư thái ưu nhã, tay áo bồng bềnh, dạo chơi mà đến. Như vậy kinh thái tuyệt diễm, phảng phất phía dưới tất cả mọi người là một bức họa, mà hắn thì là họa vẽ bên ngoài cao nhân. Chỉ thấy hắn rộng thùng thình ống tay áo có chút giơ lên, không gió mà bay. Bất động thế giới rất nhanh liền khôi phục động thái. Sư phụ, Tô Lạc ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh chạy tới, một tay ôm Dung Vân cánh tay, thân mật cực kỳ. Xưa nay có thích sạch sẽ Dung Vân, từ trước đến nay là lại để cho người rời xa hắn ba trượng xa, nhưng là đối với Tô Lạc thân mật, hắn lại cũng không kháng cự. Dung Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhăn lại, thon dài ngón tay gõ Tô Lạc trơn bóng cái trán một cái bạo lật, ngu xuẩn. Tô Lạc bị đau, che cái trán kháng nghị, sư phụ, đồ nhi ở đâu ngu xuẩn hả? Dung Vân còn không nói chuyện, lại chú ý tới Tô Lạc khóe miệng chưa từng lau đi huyết tích, bình tĩnh không có sóng, đôi mắt lập tức giống như gió bão mưa rào ngưng tụ. Hắn trắng nõn như ngọc xanh miết bàn tay như ngọc trắng nâng lên, lạnh như băng đầu ngón tay xoa Tô Lạc khóe miệng. Chỗ đó là một vòng đỏ tươi huyết tích, giờ khắc này, bình tĩnh thế giới không gió mà bay. Vô tận rét lạnh nhanh chóng tràn ngập, lạnh quá, Lý Giao Giao thân thể bị đông cứng cơ hồ trở thành băng côn. Mà ngay cả Tử Nhiên đều có chút chịu không nổi, hàm răng khẩn yếu. Đông Phương Huyền cùng Lý Nhiêu Viễn có một cổ tự hàn khí tự lòng bàn chân nhanh chóng hướng thượng lan tràn đến tứ chi bách hài. Hoảng sợ, kính sợ, đây là bọn hắn chứng kiến Dung Vân sau khi xuất hiện phản ứng đầu tiên. Dung Vân quay đầu, bình tĩnh như Phật, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, từng bước, nhìn sang. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Đông Phương Huyền trong lòng hàn khí chạy trốn càng phát ra nhanh. Hắn căn bản không dám nghênh xem Dung Vân ánh mắt, vô ý thức mà cúi đầu. Chương 1847, Lôi Đình một kích 9. Là ngươi, Dung Vân đại sư thanh âm bình tĩnh, phảng phất không có sóng không lan, không chứa một tia khói lửa khí. Ngón tay của hắn chỉ hướng Đông Phương Huyền, tuy nhiên ngón tay của hắn không chứa một tia lực sát thương cùng lực công kích, nhưng là Đông Phương Huyền lại cảm giác được chính mình trái tim phảng phất tại thời khắc này trúng kiếm, hít thở không thông. Rõ ràng mình đã là thánh giai rồi, vì cái gì còn như vậy sợ Dung Vân đại sư? Đông Phương Huyền thầm mắng mình bất tranh khí, đồng thời hắn lấy hết dũng khí, trong giây lát ngẩng đầu, ánh mắt bắn về phía Dung Vân. Nhưng là, Dung Vân con mắt quá minh sáng quá, sáng như là vô cùng vô tận thái dương hội tụ mà thành, đâm Đông Phương Huyền nước mắt đều mau ra đây. Đông Phương Huyền không dám trả lời. Dung Vân đại sư ánh mắt lại chậm gì gì mà chuyển hướng Lý Nhiêu Viễn. Tiếp xúc đến Dung Vân ánh mắt, Lý Nhiêu Viễn trong nội tâm không ngừng mà run lên, thậm chí có một loại tay chân cũng không biết hướng ở đâu bầy quẫn bách. Lý Nhiêu Viễn tại trong lòng thầm mắng mình bất tranh khí. Tại đối mặt lão gia tử thời điểm, hắn tuy nhiên kính sợ, nhưng cũng không bằng hiện tại như vậy khủng hoảng. Kỳ thật Lý Nhiêu Viễn nào biết đâu rằng, Tô Lạc không chỉ có là Nam Cung Lưu Vân nghịch lân, càng là hắn Dung Vân nghịch lân. Dung Vân sống ở trên đời này, một thân một mình, nhưng duy nhất có thể làm cho hắn để ý cũng chỉ có Tô Lạc. Như loại này bàng quan thế ngoại cao nhân, đa số là bao che khuyết điểm mà lại cố chấp. Liền chính hắn đều không đành lòng tiến hành một ngón tay chi lực, nhưng là những này nhỏ bé con sâu cái kiến lại đưa hắn nha đầu cho đánh cho, còn đánh chảy máu rồi. Cái này lại để cho gần đây lạnh nhạt như thần chỉ là Dung Vân, nổi giận. Cho nên, trong không khí tràn ngập quân chủ cường giả uy áp, cái này của uy áp, tuyệt đại bộ phận đều ngưng tụ ở Đông Phương Huyền cùng Lý Nhiêu Viễn trên người, cho nên, hai người bọn họ mới có thể sợ hãi đến cái loại tình trạng này. Chính mình động tay, hay là do bổn tọa động tay? Dung Vân thanh đạm như gió nhẹ, đôi mắt không hề bận tâm, nhưng là nghe vào mọi người trong tai, lại phảng phất tới từ địa ngục triệu hoán thanh âm. Hắn đột nhiên xuất hiện rất thoát nhảy, nhưng là rất thần kỳ chính là, tất cả mọi người nghe hiểu. Hắn là đang hỏi, Đông Phương Huyền cùng Lý Nhiêu Viễn hai người, là lựa chọn tự sát, hay là bị giết? Đông Phương Huyền cùng Lý Nhiêu Viễn hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Đông Phương Huyền, cảm xúc càng là sâu. Bởi vì ngay tại không lâu trước khi, hắn còn rất hung hăng càn quấy mà đối với Bắc Thần Ảnh mấy cái nói, lại để cho bọn hắn lựa chọn một loại chết kiểu này, nhưng là hiện tại, gậy ông đập lưng ông, cái này báo ứng đến thật là nhanh a. Tô Lạc lau miệng rác huyết tích, cười mỉm mà nhìn xem Đông Phương Huyền, cười đến phi thường mà nhìn có chút hả hê. Nàng tự nhiên là muốn nhìn có chút hả hê, nàng tuy nhiên thực lực so ra kém Đông Phương Huyền, nhưng là không có sao a, ta có một siêu cấp kiểu như châu bò bao che khuyết điểm sư phụ tại, thì sợ gì? Lý Nhiêu Viễn trong nội tâm sợ hãi, cơ trên mặt run rẩy, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí mà hướng Dung Vân đại sư khom người hành lễ, tiền bối, đây là bọn vãn bối tư nhân ân mắt, ngài lão nhân ra bảng quan, làm gì vì như thế việc nhỏ hao tâm tốn sức. Ngụ ý, đây là tiểu bối ở giữa sự tình, Dung Vân đại sư nếu yêu quý vũ lời nói có chút dâu ria, tự không có lẽ nhúng tay. Như vậy cũng tốt so tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân gắng phải lao tới báo thù, cái này dễ nói không dễ nghe a. Đông Phương Huyền cũng xoay người, cung kính nói, Dung Vân đại sư nếu so với võ, tin tưởng ta sư phụ sẽ rất cam tâm tình nguyện phụng bồi, ngài nói đúng không? Đông Phương Huyền ngạnh xanh xanh mà đem Dung Vân ý tứ chuyển tới luận võ thượng. Lúc này Lý Lão Gia Tử cùng Nam Cung Lưu Vân chiến đấu cũng bị bách chung kết rồi, nhưng là Lý Gia Lão Gia Tử lại đơn giản chỉ cần đại khí không dám ra. Hắn cùng Dung Vân là ngang hàng, nếu như hắn ngoắc ngoắc ngón tay muốn cùng chính mình luận võ, vậy thì nguy rồi. Chương 1848, Lôi Đình một kích 10. Dung Vân ánh mắt tại Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn trên mặt đảo qua, bỗng nhiên, hắn nhàn nhạt mà nở nụ cười. Xem ra, các ngươi là lựa chọn hắn đã giết. Một câu bay bổng bỏ qua Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn động hồi lâu đầu óc. Cho nên nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Vô luận Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn động bao nhiêu lệch ra đầu óc, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, một điểm dùng đều không có. Trước đó lần thứ nhất tức giận là lúc nào? Hình như là rất nhiều năm trước đi à? Dung Vân đạm mạc mà lâu rồi, ngược lại là có chút hoài niệm loại này nhiệt huyết cảm xúc. Chỉ tiếc, có thể làm cho tâm tình của hắn phập phồng người, không nhiều lắm. Dung Vân tại trong lòng thở dài trong lòng, nghe được Dung Vân đại sư Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì phản ứng mới tốt. Dung Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, xem tại Đông Phương Huyền trong con mắt của bọn họ, hiện ra lòe lòe sát ý. Làm sao bây giờ? Đông Phương Huyền mồ hôi lạnh trên trán ngưng tụ thành châu, khục khục lăn xuống. Không có gì ngôn muốn nhắn nhủ, Dung Vân đại sư rất hảo tâm địa lại hỏi một câu. Như là đã bị hắn phát người chết thẻ, cái kia tự nhiên là không có bất kỳ cải biến khả năng. Cho nên hắn xem Đông Phương Huyền bọn hắn, tựa như đang nhìn một cỗ thi thể lạnh băng. Bất quá đối với thi thể, Dung Vân đại sư ngược lại muốn đối với nhân loại phải tốt, còn hảo tâm địa hỏi muốn hay không lưu lại di ngôn. Đông Phương Huyền trong nội tâm âm thầm phát khổ, nhưng là, chẳng lẽ thật sự ngồi chờ chết, Đông Phương Huyền mới không có ngu như vậy. Lúc này, Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn ánh mắt trên không trung quen biết, lẫn nhau trịnh trọng gật đầu. Nếu là chỉ còn đường chết, còn không bằng xuất ra sở hữu tất cả khí lực liều mạng. Như vậy mới có thể chiếm được một đường sinh cơ. Dù sao, Đông Phương Huyền cảm giác mình là thánh giai rồi, có lẽ cùng Dung Vân đại sư chênh lệch không phải rất xa mới đúng. Lập tức, hai đạo bạch quang hướng Dung Vân đại sư trước sau bắn tới. Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có một điểm thắng khả năng. Nhưng là lại để cho bọn hắn sụp đổ chính là kế tiếp chuyện đã xảy ra. Đối mặt hai vị cường giả mạnh nhất công kích, Dung Vân đại sư như trước dựng ở tại chỗ, thậm chí liên y bào cũng không có nhúc nhích một chút. Sau đó, thế giới bất động, Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn như trước bảo trì phát chiêu tư thế. Nhưng là thân thể của bọn hắn lại giống như bị cấp tốc băng xương lập tức đông cứng, thân thể giống như băng côn đồng dạng cứng ngắc, động tác kia nhìn về phía trên phi thường buồn cười. Thậm chí liền bọn hắn vẫn lấy làm ngạo chiêu số, vậy mà cũng bị định tại nguyên chỗ. Toàn bộ thế giới, bị Dung Vân đại sư khống chế. Đông Phương Huyền tuy nhiên thân thể không thể động, nhưng là tâm tư lại có thể động, hắn lúc này bi phẫn mà thiếu chút nữa thút thít nỉ non. Vốn cho là, cho dù giết không được Dung Vân đại sư, tốt xấu cũng có thể lại để cho hắn bị thương, lưu lại một chút ít vết thương, nhưng là... Hiện tại đừng nói vết thương rồi, mà ngay cả một chiêu, mà ngay cả một chiêu đều không có mời đến Dung Vân đại sư trên người, chiến đấu cũng đã tuyên cáo đã xong. Trên thế giới còn có so đây càng bi thúc sự tình sao? Đông Phương Huyền thiếu chút nữa lưu lại hai hàng thương tâm nước mắt. Trước mắt tràng cảnh, thậm chí liền Tô Lạc đều sợ ngây người. Sau một hồi khá lâu nàng mới kịp phản ứng, vỗ tay hưng phấn cười nói, hay là sư phụ lợi hại, những này bọn đạo trích cũng tự dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Tô Lạc lúc này mới đắc ý trong chốc lát, trên ót tự chiêu Dung Vân đại sư một cái bạo lật. Tại trước mặt ngươi cũng không thể hung hăng càn quấy. Dung Vân đại sư khó được sụ mặt, chăm chú nghiêm túc mà khuyên bảo. A, đau quá, Tô Lạc bị đập đập mắt bốc lên tinh quang, dẹp lấy hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn hô thống. Hôm nay rốt cục 10 canh, về sau có lẽ đều là mỗi sáng sớm hơn 6 giờ đổi mới, thuận tiện mọi người mỗi sáng sớm tỉnh lại có thể xem á. Chương 1849, Luyện Ngục Thành thành chủ 1. Đi, cực kỳ xử trí. Dung Vân đại sư hai tay giao phủ tại về sau, đứng yên ở tại chỗ, khoan thai siêu phàm mà phảng phất thế ngoại thần cái. Rất hiển nhiên, hắn đem quyền sanh sát trong tay quyền lợi cho Tô Lạc. Được rồi, Tô Lạc nhất vui vẻ làm việc này rồi, huống chi xử lý đối tượng hay là Đông Phương Huyền cùng Lý Nghiêu Viễn cái này hai cái nàng đã sớm hận thấu xương đích nhân vật. Tô Lạc ống tay áo run lên, nghiên hoa chủy thủ liền xuất hiện tại nàng trắng nõn trong lòng bàn tay. Chậm gì gì mà đi đến đi, xâm lãnh mà chủy thủ tại Đông Phương Huyền trên cổ khoa tay múa chân lấy, Tô Lạc khóe miệng mang theo quỷ dị cười, ngươi nói, ta là cho ngươi một đao thống khoái, hay là đem trên người của ngươi thì chậm gì gì mà phiến xuống. Đông Phương Huyền sắc mặt hơi đổi, hắn biết nói, rơi xuống Tô Lạc trong tay, là kém cỏi nhất tình huống. Dung Vân đại sư sẽ không hao phí tinh lực đối phó hắn, nếu không tế tựu là phất tay áo mà qua. Hắn hét lên rồi ngã gục, từ nay về sau nhắm mắt.